Chương 50, tu tù xài. Nạ dạ lần trước thiết trí bẫy dập âm chúng ta, kết quả không phải là bị mù cụ rồ giết ngược sao? Hắn cần một cái thân thể mới. Inuisa hồi đáp, nạ dạ đã được đến thân thể mới, thế nhưng thân thể mới dường như còn không thích ứng, cho nên lại bị mù cụ rồ sợ chạy. Tiếp tục như vậy nữa, nạ dạ thực lực khẳng định càng ngày càng mạnh, về sau muốn giết hắn trở nên càng thêm gian nan. Nếu là vẫn như cũ muốn dựa vào chính chúng ta thực lực đánh bại nạ dạ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Muốn trở nên mạnh mẽ nói xong dễ dàng. Di Lặc Mị Rồ Củ cười khổ nói, ta cũng không biết đạo tu luyện bao nhiêu năm mới có hôm nay thực lực, thời gian đã không đợi ta. Di Lặc Mị Rồ Củ xem cùng với chính mình tay trái, thở dài một tiếng. Di Lặc Mị Rồ Củ thực lực ở tương đương trong trình độ muốn dựa vào phong huyệt, nhưng là phong huyệt ở tăng cường thực lực hắn đồng thời, cũng mang đến cho hắn nguy cơ. Di Lặc Mị Rồ Củ phong huyệt một mực mở rộng, khả năng không dùng được mấy năm liền muốn liền chính hắn đều thốn phệ, cho nên Di Lặc Mị Rồ Củ căn bản không có tứ tứ bảy quá nhiều thời giờ đi để thăng thực lực của chính mình. Sàn gỗ trở nên mạnh mẽ phương thức cùng Di Lặc Mị Rồ Củ không sai biệt lắm, đồng dạng không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đạt được để thăng. Đối mặt hiện thực, bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mù Cù Rồ cười cười, nói ra, các ngươi đương nhiên không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tăng cường, thế nhưng Inuya Sạ có thể giúp hắn tăng thực lực lên nhân lấy đã tới. Mù Cù Rồ ý bảo Di Lặc Mị Rồ Củ đám người nhìn phía Inuya Sạ phía sau. Chỉ thấy một cái gầy trơ cả xương, con mắt lớn đặc biệt lao đầu, từ trên trời bay tới. Đương nhiên, hắn không phải dựa vào chính mình năng lực đang bay, hắn ngồi một đầu con mắt thứ ba lão ngưu, hiển nhiên là lão ngưu vác hắn đang bay. Như vậy tổ hợp thực sự đẹp mắt, lập tức để Inuya Sạ cùng Di Lặc Mị Rồ Củ bọn họ chú ý tới. Nếu như không phải có Mù Cù Rồ ý bảo, hơn nữa trên người bọn họ không có yêu khí, Inuya Sạ khả năng đã một đao vung tới. Người này là ai? Đến khi lão đầu và lão ngưu rơi xuống đất, Inuya Sạ kỳ quái hỏi, Mù Cù Rồ, ngươi nói bọn họ có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ thật vậy chăng? Đương nhiên. Mù Cù Rồ cười cười, nói ra, người này gọi Tù Tù Sải, là một cái đao tượng, ngươi thiết toái nha chính là người này dùng cha ngươi hàm răng chế tạo thành. Hắn cố ý qua tới nơi này, chỉ sợ là vì nhìn ngươi đem thiết toái nha vận dụng đến cảnh giới gì, thuận tiện để cho ngươi giúp hắn làm một chuyện, nhất kiện vô cùng phiền phức chuyện. Tù Tù Sải rơi xuống đất, vừa lúc nghe được Mù Cù Rồ lời nói, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hắn ra vẻ đạo mạo nói, bên kia gọi Mù Cù Rồ nhân loại, ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi rất cường đại, thế nhưng ngươi cũng không có thể như vậy chửi bới ta là vì để Inuya Sạ trở nên càng mạnh mẽ có qua đây. Mù Cù Rồ liếc một cái, mịch có lười vạch trần hắn bị người đuổi giết sự thực, ngược lại hắn gốc gác lập tức phải vạch trần. Inuya Sạ một lòng chỉ nghĩ trở nên mạnh mẽ, cũng không kịp Mù Cù Rồ nói, vội va hướng Tù Tù Sải hỏi, ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ phải làm sao? Tù Tù Sải cũng không phải trả lời thẳng, tự tiếu phi tiếu nói ra, vậy phải xem ngươi đối với thiết toái nha nắm giữ trình độ cao bao nhiêu, nếu như ngươi có thể Tù Tù Sải ngay cả lời cũng không kịp nói xong. Một cái cao gầy anh tuấn nam tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Inuya Sạ cùng Tù Tù Sải trước mặt. Hắn lạnh lùng nói ra, Tù Tù Sải, vì không để cho ta làm đau, ngươi tình nguyện tìm Inuya Sạ bảo hộ ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn có năng lực sao? Cái kia cao gầy phía sau nam tử theo một cái tay cầm đặc biệt quải trượng người lùn yêu quái, có thể lấy loại tổ hợp này xuất hiện tên, ngoại trừ Inuya Sạ ca ca sẽ xô mà bên ngoài, hiển nhiên không có người thứ hai. Inuya Sạ đối với ca ca của hắn từ trước đến nay không có hảo cảm. Lúc này bị vũ nhục càng làm cho Inuya Sạ nổi trận lôi đình, trực tiếp rút ra thiết toái nha, nói, Sẻ Sô Mà Dị, bây giờ ta đã không phải trước kia ta, đừng cho là ngươi thực lực còn cao hơn ta. Sẻ Sô Mà Dị vẫn như cũ diện vô biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Inuya Sạ, nói, ngươi không phát huy ra thiết toái nha chân chính uy lực, thiết toái nha ở trên tay ngươi chỉ là một thanh tương đối đao sắc bén mà thôi. Phải không? Inuya Sạ lộ ra nụ cười tự tin, đột nhiên dùng sức một đao vung xuống đi. Phong chi thương là Mù Cù Rồ giao cho Inuya Sạ tuyệt chiêu, tuy là phải tìm được yêu khí cùng yêu khí va chạm khe hở mới có thể sử dụng, thế nhưng đối với Inuya Sạ mà nói, đã đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Phong chi thương phách sau khi ra ngoài, đao sắc bén mang đem mặt đất xé ra, hung hăng nhằm phía Sẻ Sô Mà Dị. Cho dù là Sẻ Sô Mà Dị, chứng kiến Inuya Sạ sử xuất phong chi thương cũng không khỏi hơi kinh hãi, nói, làm sao có thể ngươi dĩ nhiên học được một chiêu này? Kinh ngạc đồng thời, xe sô ma động tác không có chút nào chậm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền linh mẫn né tránh. Inuisa phong chi thương thậm chí ngay cả xẻ sổ mà một cọng tóc gáy đều không đả thương được. May mà đi theo xẻ sổ mà bên người dạ kẹn lẩn tránh nhanh, nếu không chắc là phải bị phong chi thương thôn phệ. Xẻ sổ mà nhíu nhíu mày, nói ra, thì ra là thế, ngươi học được sử dụng phong chi thương, thảo nào dám gọi nhịp với ta, nhưng là chỉ có một chiêu này, ngươi vẫn như cũ không phải của ta đối thủ. Xẻ sổ mà đạp chân xuống, linh mẫn chuyển hoán vị trí của mình. Từ một cái góc độ khác tấn công về phía Inuisa. Inuisa thất kinh, vội vàng dùng thiết toái nha ngăn cản, nhưng cố bị xẻ sổ mà móng vuốt đem thiết toái nha đánh bay. Bay thẳng đến 5-6 thước bên ngoài, ghim vào trong bùn đất, biến trở về bộ dáng lúc trước. Xẻ sổ mà lạnh rên một tiếng, lại một chân ném, đem Inuisa đạp bay ra ngoài. Ở một bên Ali, thì là gánh thầm nghĩ, mụ cụ rồ, ngươi không đi giúp Inuisa sao? Lần trước có ngươi hỗ trợ. Xe sổ mà không phải chạy trốn rồi chứ? Mù cụ rô lạnh nhạt nói, sợ cái gì? Ngược lại xe sổ mà sẽ không thực sự giết chết Inuisa. Mù cụ rô cùng Ali đối thoại hiển nhiên bị xe sổ mà nghe được, hắn quay đầu nhìn mù cụ rô lên mắt, nói, tự hồ chỉ muốn không giết chết ngươi, cái kia mạnh đến nổi không có đạo lý nhân loại cũng sẽ không nhúng tay, với ta mà nói là một tin tức tốt. Bất quá Inuisa, có yêu quái huyết thống ngươi dĩ nhiên cần nhân loại bảo hộ. Ngươi là chúng ta nhất tộc sỉ nhục. Dừng một chút, xe số mà vừa quay đầu đối với tủ tủ xài, nói ra, thiết toái nha ở kém như vậy chủ nhân trên tay, ngươi không cảm thấy cực kỳ thương cảm sao? Tủ tủ sẽ suy nghĩ một chút, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, quả thực, thiết toái nha nếu là ở xe số mà trong tay, nhất định có thể phát huy càng đại uy lực. Ali nhịn không được hướng về phía tủ tủ xài lỗ tai quát, ngươi ở đây 2.4 bang một bên nào? Inuisa thì là thẹn quá thành giận hét lớn, ồn ào quá a, xẻ sổ mà ngươi bị một nhân loại sợ đến không dám giết ta, lẽ nào cũng rất quang thải? Inuisa liền lăn một vòng đem thiết toái nha nhặt về, lần nữa bổ về phía xẻ sổ mà. Nhưng là cùng vừa rồi giống nhau, hắn cùng xẻ sổ mà giữa thực lực sai biệt thật không nhỏ, cho dù có thiết toái nha nơi tay cũng cơ hồ không có phần thắng. Mù cu rộ nhàn nhàn nói nói, nếu như Inuisa ngay từ đầu đem phong chi thương cất giấu, đến khi thời điểm mấu chốt mới có dùng đến, e rằng kết quả sẽ khá một chút, nhưng là xẻ sổ mà đã đối với phong chi thương có đề phòng, không bao giờ còn có thể làm bị thương hắn. Đã như vậy, ta chỉ có thể như vậy. A tủ tủ sai đột nhiên xông lên trước, mở miệng phun ra lửa nóng hừng hực, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, đem Inuisa cùng xẻ sổ mà đều bao phủ ở ngọn lửa phạm vi công kích bên trong.